Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2908, chương 2913, cứu người. Một màn như thế, bị một đoàn người nhìn ở trong mắt, cũng tất cả đều là hoảng sợ không thôi. Thật sự là quá kinh khủng. Thời gian nháy mắt, lão giả này cùng cái kia canh cổng một dạng, trực tiếp hóa thành tro tàn. Thậm chí ngay cả xương vụn đều không có còn lại. Hạ Minh ánh mắt lại là ở lại đây còn lại trên thân người. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta kiên nhẫn thế nhưng là có hạn. Nói cho ta biết. Huyền Tâm Tông người đều ở đâu bên trong. Không phải vậy lời nói. Các người đều toàn diện biến thành tro tàn đi. Xoát. Còn lại người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Khó coi không thôi. Xem ra các ngươi còn đang do dự. Hạ Minh lại là cong ngón búng ra. Trực tiếp một người lại lần nữa hóa thành tro tàn. Trong chớp nhoáng này, còn lại mấy người tất cả đều là hoảng sợ nước tiểu. Hóa hình cảnh ở trong tay những người này. Thậm chí ngay cả mảy may phản kháng lực lượng đều không có. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Ta biết, ta biết, ta cái này mang ngươi đi tìm bọn họ. Lúc này có ít người đã nhịn không được. Cái này muốn là phản kháng. Cái kia xuống chàng chỉ có một cái chết a. Ai cũng đụng vào Hạ Minh mi đầu. Mang ta đi vào. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng. Cái này người không dám có chút do dự. Vội vàng là hướng về trong thiên lao chạy đi. Ở cái này người chỉ huy dưới. Bọn họ rất nhanh liền đi vào một chỗ bịt kín trong thiên lao. Chờ Hạ Minh phát giác được trong thiên lao này chỗ tồn tại trận pháp thời điểm. Hạ Minh sắc mặt lạnh lẽo. Rất hiển nhiên, mùa hè này đế vì nhốt ở huyền thánh bọn họ. Trong này bố trí khốn trận, có trận pháp tồn tại. Hắn cũng không sợ cái này huyền thánh bọn người đào tẩu. Tiền bối, nơi này có trận pháp thủ hộ. Nếu là không có bệ hạ khẩu quyết, căn bản là không có cách phá trận. Cái này người cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hạ Minh liếc một chút, có chút sợ hãi nói ra. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Sau đó hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Cái này ấn quyết lộ ra có chút huyền ảo. Cái này nhìn người khác đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Riêng là Hàn Tương, càng là cảm giác Hạ Minh thâm bất khả trắc. Trận pháp, lại là trận pháp. Hàn Tương mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Thấp giọng nói, hắn đến cùng còn có cái gì không biết. Xác thực, Hạ Minh trên thân chỗ thể hiện ra đồ vật thật sự là rất rất nhiều. Thì liền hắn Hàn Tương, đều là có chút giật mình không thôi. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Trong trận pháp này, lại là có một cái rất đại không chỗ. Mảnh đất trống này bốn phía tất cả đều là nham thạch. Nhưng ở cái này trên tảng đá một bên, lại là bao trùm một tầng nhấp nhô vòng sáng. Vòng sáng này bảo hộ lấy những đá này không bị thương tổn. Trong này, lại là có mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở đây. Cái này đại đa số người, đều là quần áo tả tơi. Trên người bọn hắn, thậm chí còn có vết máu. Từ đó có thể nhìn ra được, bọn họ trước đó tất nhiên kinh lịch một trận đại chiến. Tại cái này cách đó không xa, có một bóng người, đạo thân ảnh này thân mang áo bào trắng. Nhưng cái này áo bào trắng phía trên, lại là nhuộm vết máu. Nhưng ở trên người người này, vẫn như cũ là lộ ra một loại khí tức cường đại. Người này rõ ràng là Huyền Tâm Tông Huyền Thánh. Bây giờ Huyền Tâm Tông Huyền Thánh thực lực đã tiến bộ rất nhiều. Chỉ bất quá, Huyền Thánh thân thể phía trên khí tức phảng phất là bị áp chế đồng dạng. Căn bản là không có cách phát huy ra thực lực cường đại. Tại cái này Huyền Thánh bên người, rõ ràng là một vị trưởng lão. Vị trưởng lão này hơi có vẻ chật vật. Hắn cũng là ở nơi đó tĩnh tọa, khôi phục thương thế. Người này tóc dài có chút màu xám trắng, nhưng giờ khắc này lại là cho người ta một loại tang thương cảm giác. Người này rõ ràng là đại trưởng lão, còn lại người thì là Ngô trưởng lão, đem trưởng lão cùng thập trưởng lão. Tại về sau, chính là cái này Huyền Tâm Tông một đám đệ tử. Bên trong một số chân truyền đệ tử toàn bộ đều là bước vào cái này tám đại siêu cấp tông môn. Lưu lại cũng đều chẳng qua là một số mới lên cấp chân truyền đệ tử thôi. Bất quá, bên trong có ít người vẫn tương đối quen thuộc. Tiết Linh, Liễu Mộng Khê, Hỏa Lăng, Trầm Vô Địch bọn họ toàn bộ đều ở nơi này. Ai cũng không biết chúng ta lần này là không có thể rời đi nơi này. Tiết Linh khẽ thở dài một tiếng, xinh đẹp mang trên mặt một chút nặng nề. Nhất định sẽ, Nam Cung Linh vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, chúng ta đã truyền tin cho Hạ Minh. Nếu là Hạ Minh có thể chỉ huy đệ tử trong môn phái đến trợ giúp lời nói, chúng ta tất nhiên có thể vượt qua nguy cơ lần này. Nói nghe thì dễ, Hạo Thiên thì là khẽ thở, dài một tiếng nói. Hạ Minh cố nhiên cường đại, thế nhưng là lúc này mới chỉ là thời gian mấy năm. Mùa hè này đế thế nhưng là thực hồn cảnh lục trọng cảnh giới A. Đã bước vào thần phủ cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Không như thần phủ, cuối cùng là kiến hôi. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều còn có cơ hội. Nam Cung Linh trầm giọng nói, hy vọng đi. Hạo Thiên ánh mắt nhìn xem đầu này đỉnh, khẽ thở dài một tiếng. Không tốt, Tửu trưởng lão nhanh không được. Ngay một khắc này, cũng không biết là từ chỗ nào bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Cái này một tiếng kinh hô đem mọi người cũng đều là hấp dẫn tới. Tửu trưởng lão, chúng người vì thế mà kinh ngạc, mà cái kia Huyền Thánh cùng đại trưởng lão cũng là thân hình nhất động. Nhanh chóng nhảy đến một bóng người bên người. Đạo thân ảnh này có chút chật vật, suy yếu, bất quá tại thân này phía trên lại là có một cỗ nồng đậm mùi rượu chi khí. Cái này người rõ ràng là rượu kia trưởng lão, cũng là Hạ Minh sư phụ. Chỉ bất quá giờ khắc này Tửu trưởng lão không còn có trước đó tinh thần, ngược lại xem ra lại là có chút uể oải. Sắc mặt này có chút tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, thân thể phía trên khí tức càng là có chút hỗn loạn. Tửu trưởng lão, Huyền Thánh đi vào Tửu lão bên người, sắc mặt biến hóa, hoảng sợ nói. Tửu lão nghe vậy, có chút suy yếu nhìn Huyền Thánh liếc một chút, khẽ lắc đầu, nói, ta không sao, làm sao có thể không có chuyện. Huyền Thánh vội vàng vận chuyển một tia linh khí, tiến vào Tửu lão thể nội, chờ phát giác được Tửu lão thể nội cái kia đã phá nát, không chịu nổi nội tạng thời điểm. Huyền Thánh sắc mặt đại biến, ngươi vẫn luôn tại nâng cao. Tửu lão nghe vậy, lại là cười cười nói, lão phu cũng không có dễ dàng chết như vậy. Huyền Thánh bắt đầu trầm mặc, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong thiên lao đều là có chút yên tĩnh, còn lại chi sắc mặt người, tất cả đều là âm trầm có chút đáng sợ. Ngươi vì sao không nói sớm? Huyền Thánh có chút bệnh đau tim khổ nói ra, nếu là Hạ tiểu tử trở về nhìn đến ngươi. Tông chủ, Tửu lão khẽ lắc đầu, nói, ta ngược lại là không hy vọng hắn trở về. Vì cái gì? Huyền Thánh nhịn không được nói. Là họa không phải phúc a. Tửu lão khẽ thở dài một tiếng. Huyền Thánh trầm mặc không nói, ta chỉ sợ là kiên trì không bao lâu. Tửu lão nhìn xem Huyền Thánh, trầm mặc một chút, nói, câu này lời vừa ra khỏi miệng, thì liền Huyền Thánh cùng đại trưởng lão mấy người cũng tất cả đều là sắc mặt biến hóa. Những năm gần đây, Tửu lão vẫn luôn đang bảo vệ Huyền Tâm Tông, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Huyền Thánh cũng sớm đã đem rượu lão làm thành người trong nhà. Bây giờ Tửu lão người bị thương nặng, hơn nữa còn sử dụng tự thân chỗ có pháp lực kiên trì đến bây giờ, đã có thể nói là đèn cạn dầu. Giờ khắc này Huyền Thánh trong lòng không gì sánh được phẫn hận. Nếu là sớm một chút phát hiện,